Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 14, đường nhỏ một chiến. Trác Sơn trên trán nổi gân xanh, nhìn một chút đối diện cản đường 10 cái quân sơn miếu tuần tra. Nhất là Bảo Trung nắm trong tay lấy cường cung, lại nhìn nhà mình mang theo hơn 30 bộ dân, nhân số tuy nhiều. Nhưng hắn thật đúng là không dám hứa chắc có thể đánh đi vào Bảo Trung tại Hồng Nguyên Đảng hạng. Người bên trong mặc dù không phải dẫn đầu, nhưng hắn cùng Tẩy Trung hai huynh đệ Vũ Dũng lại là số một số hai. Ám đạo mình có chút khinh thường. Người mang ít, Trác Sơn quẳng xuống một câu ngoan thoại. Ngươi chờ, quay đầu liền đi. Lư Phương chủ chạy tới thời điểm, cung hà bộ người đã rời đi. Kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống, Lư Phương chủ lần nữa viết thư, tìm con ngựa cho Chu Hoài cưỡi lên, để hắn nhanh báo Bạch Mã Viện. Lâm Vũ Văn đề nghị, lập tức đem trên đường nhỏ các nhà cửa hàng bên trong tráng đinh tổ chức. Được chừng 30 người, các phát đao cung trường mâu, toàn bộ giao cho Bảo Trung chỉ huy, chuẩn bị ứng phó cung hà bộ khả năng đến trả thù. Những người này bị chia làm 3 tổ, ban đêm luân phiên phòng thủ thay thế, màn đêm buông xuống vô sự. Đến giữa trưa ngày thứ hai, đường nhỏ bên ngoài an bài trước ra phòng thủ Trương Ngũ cùng Tưởng Trúc Tử chạy như bay trở về bẩm. Báo, cung hà bộ xuống núi, ước chừng 150 người. Bảo Trung vội vàng tiếng còi, đem tất cả thanh niên trai tráng nhân thủ toàn bộ triệu tập tới. Vừa mới giữ vững đầu phố thiết trí chướng ngại vật, cung hà bộ người liền chạy tới, dẫn đầu vẫn là Trác Sơn. Trác Sơn hướng Bảo Trung gọi hàng. Bảo Trung, khuyên người một câu, mau để cho trong miếu đem hung thủ giao ra đây cho ta. Nếu không san bằng ngươi cái này đường nhỏ miếu. Bảo Trung cười lạnh, Trác Sơn, ngươi làm như thế, có hay không đạt được Mỹ Nghĩ Thổ Ti đồng ý? Hay là nói, Mỹ Nghĩ Thổ Ti đã quyết ý muốn phản. Đừng nhìn Trác Sơn tụ tập nhiều người như vậy tới, nhưng trên thực tế hắn nhà mình trong đáy lòng là chột ra. Bạch Mã ba bộ ba vị Thổ Ti bên trong, liền số cung hà bộ Mỹ Nghĩ thái độ đối với Đại Minh yêu nhất giấu. Cái này kỳ thật cũng là tiểu bộ tộc tự vệ thủ đoạn. Hắn lúc này tìm hai nhà quan hệ không tệ thủ lĩnh hỗ trợ. Góp đủ hơn 160 người, cũng là giấu diêm Mỹ Nghĩ xuống núi, suy nghĩ động tác mau một chút, tại Mỹ Nghĩ kịp phản ứng trước đó đem giết mình ca ca tiện nô bắt trở lại. Dựa theo bộ tộc quy củ, Mỹ Nghĩ đến lúc đó cũng lấy chính mình không có cách nào. Bởi vậy cũng lười nhiều lời, cùng kia hai nhà hỗ trợ thủ lĩnh một thương nghị, quyết định từ hai nhà này ở chỗ này buộc lại Bảo Trung. Mình mang đệ tử trong tộc từ một phương hướng khác giết đi vào. Trực tiếp xông miếu cướp người. Bảo Trung nhìn đối diện ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Cảm giác tình thế rất không ổn. Vừa vặn Lư Phương chủ chạy tới. Thế là bẩm báo. Trác Sơn nghe không vô khuyến cáo. Có thể muốn dùng sức mạnh. Cách chướng ngại vật. Đường nhỏ miếu bên này là hơn 30 người. Cung hà bộ là hơn 160 người, đầu người chênh lệch quá mức cách xa, nhưng tốt một chút chính là đường nhỏ miếu bên này một nửa đều là ngạnh thủ, trong lòng bàn tay cầm binh khí cũng so đối diện mạnh hơn rất nhiều. Đối diện có nhiều hơn một nửa cầm đều là cây gỗ. Lư Phương chủ hỏi, ngươi có tính toán gì? Bảo Trung nói, ta nghĩ chủ động đánh đi ra. Lư Phương chủ nhẹ gật đầu, Triệu Phương Trượng gửi thư, hắn định phương lược. Bảo Trung vội hỏi, Phương Trượng nói thế nào? Lư Phương chủ nói, lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Ta hiểu được, Phương Trượng còn nói, viện binh liền tới. Bảo Trung quay đầu nhìn một chút đối diện cung hà bộ, cười khẩy, thu thập bọn họ. Không cần dùng viện binh, Bảo Trung đem Trương Ngũ, Tưởng Trúc Tử, Thiết Thối Long Tam, Phong Đường mấy cái cốt cán triệu tập tới. mọi người chừa chút thần, chuẩn bị động thủ. Trương Ngũ cùng Tưởng Trúc Tử nhảy cẫng không thôi, liếm láp khô cằn bờ môi nói, có thể giết người không? Bên cạnh Phong Đường bỗng nhiên xen vào một câu, đoán chừng người không có cơ hội giết người. Trương Ngũ khẽ giật mình, không vui nói, họ Phong tiểu tử, ngươi nói là ta bản sự không được sao? Một hồi để ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Tưởng Trúc Tử cũng nói, Phong Đường, muốn hay không một hồi tỉ thí một chút, xem ai giết nhiều người. Đừng tưởng rằng ngươi nếm qua mấy năm quân lương liền có thể xem thường ra ra. Bảo Trung quát, nói mò gì, đều là nhà mình huynh đệ. Cái gì ra ra không ra ra, những lời này đều thu lại. Phong Đường không phản ứng bọn hắn, chỉ là nhấc nhấc trên cánh tay tấm chắn, đem trong tay yêu đao gác ở tấm chắn khe bên trên. Con mắt nhìn chằm chằm chướng ngại vật bên ngoài cung Hà Bộ Dân. Không nói một lời, Trác Sơn bên kia đã thương nghị thỏa đáng, lập tức triệu tập mình trong tộc hơn 60 người, chuẩn bị đi vòng đường nhỏ bên kia. Ba nhà người kêu loạn chen tại một chỗ. Trác Sơn hô quát một lúc lâu, chính hắn trong tộc Tráng Đinh mới lục tục ngo ngoe từ trong đám người gạt ra, hướng bên cạnh hắn dựa vào. Trong chốc lát đám người nhao nhao hỗn loạn, la la ói om sòm, loạn như là hỗn loạn. Bảo Trung gặp về sau, lúc này nhịn không được liền muốn cười. Hắn đây coi như là minh bạch Trác Sơn ý nghĩ, nhưng người muốn chia binh cũng không thể lâm trận chia binh a. Thật coi ta Bảo Trung là ngốc. Lập tức phát lệnh, giết đi qua, mấy cái hỏa công đã sớm chuẩn bị, ra sức đem chướng ngại vật đẩy ra. Đã thấy một thân ảnh trực tiếp từ còn không dịch chuyển khỏi chướng ngại vật bay lên quá khứ. Đao thuẫn hợp nhất, xông vào cung Hà Bộ Tráng Đinh bên trong. Những người còn lại mới dưới sự chỉ huy của Bảo Trung từ lỗ hổng mạnh vọt qua. Trương Ngũ cùng Tưởng Trúc Tử còn tại đằng sau tức giận đến mắng to. Họ Phong, tiểu tử ngươi gian lận. Bảo Trung quả quyết xuất kích, nhất thời làm cung Hà Bộ hỗn loạn lung tung. Đương đầu lại là Trương Ngũ, Tưởng Trúc Tử, Thiết Thối Long Tam, Phong Đường dạng này ngoan thủ, chen ở phía trước hợp lý tức liền bị xông ngã trên mặt đất. Phía sau phát một tiếng hô, quay đầu liền chạy. Trác Sơn chờ ba cái đầu người mang theo mấy cái dám liều thân tín muốn hướng phía trước ứng chiến, lại bị người trong nhà ngăn ở đằng sau, lo lắng xuông không lấy sức nổi. Cung Hà Bộ Dân xông lên tức tán, chạy trốn tứ phía, bị đường nhỏ miếu tổ chức chừng 30 người đuổi theo chạy tán loạn khắp nơi. Đúng như Phong Đường lời nói, Trương Ngũ cùng Tưởng Trúc Tử muốn giết người đều không có cơ hội. Tựa như cùng hổ vào bầy dê đồng dạng, Trác Sơn tức giận đến ở phía sau dậm chân, lại thúc thủ vô sách. Hắn liền khoa tay múa chân tức giận mắng, muốn đem nhân thủ đều hô trở về, nhưng liền ngay cả nhà mình thủ hạ bộ dân cũng không quá nghe lời. Huống chi mặt khác hai nhà, kia hai nhà thủ lĩnh giờ phút này thậm chí đều chạy tung tích hoàn toàn không có. Bất quá hắn cũng là ngoan nhân, nếu không tuyệt không dám tổ chức nhân thủ vây công đường nhỏ. Giờ phút này cũng là không thèm đếm xỉa, suy nghĩ liều rơi một cái là một cái, cũng coi như cho nhà mình ca ca báo thù. Mắt thấy một cái gầy gò cao cao như là cây gậy trúc hỏa công đạo nhân, ngay tại đỉnh thương truy sát bộ dân, vừa vặn từ trước mắt xông qua. Thế là nhấc lên lang nha bổng liền từ khía cạnh dò xét đi lên. Con mắt chừng đến đỏ bừng, vào tay liền chạy đối phương đầu vung mạnh tới. Tưởng Trúc Tử chính truy sát đến vui vẻ, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo hắc ảnh đâm nghiêng bên trong đập tới. Vội vàng hồi thương hoành cản, bị lang nha bổng nện ở trên cán thương, cây gỗ lập tức cắt thành hai đoạn. Ngay sau đó, đối phương cái thứ hai lại vung mạnh tới. Tưởng Trúc Tử một cái thiết bản kiều ngửa ra sau ngược lại, tránh thoát kích thứ hai, thứ bậc ba đòn đến lúc, hắn đã tránh không khỏi, hai mắt nhắm lại,